tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 116, quyển 4 chương 100 Zoeo tình trạng của giám định Sama. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay tôi lại đi lòng vòng ở tầng trung. Umu, mặc dù đã khá lâu kể từ lúc tôi tới đây, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của lối ra ở đâu cả. Đúng là không hổ danh mê cung lớn nhất thế giới. Nếu như một người quyết định thử chinh phục mê cung này, không phải người đó phải sẵn sàng cống hiến cả đời sao? Độ thông thạo đã đủ. Skill giám định LV9 đã trở thành giám định LV10. Chấm. Cuối cùng. Giám định Sama đã lên cấp tối đa rồi. Tôi rất là vui. Skill đầu tiên tôi có được. Giám định Sama mà đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi cuối cùng đã biến thành hình dáng cuối cùng rồi. Skill giám định mà lúc đầu vô dụng biết bao. Mỗi khi nó lên cấp đều cho tôi một cảm giác kỳ lạ. Niềm vui khi nó trở nên tốt hơn sau mỗi lần lên cấp. Giám định San người đã lớn lên và cuối cùng trở nên tuyệt vời. Mặc dù lúc nào cậu cũng bị than phiền, nhưng cuối cùng cậu cũng cố làm người ta thất vọng, và rồi cuối cùng trở thành giám định Sama mà ai cũng biết và yêu mến. Cậu như thế cuối cùng cũng đã, cuối cùng, làm tốt lắm, tôi rất khâm phục cậu đó. Cảm ơn, giám định Sama, từ đây trở đi xin hãy tiếp tục hỗ trợ tôi. Giám định Sama, nhưng không có tiến hóa hay trích skill gì ra cả. Không sao hết, chỉ mỗi việc, giám định, Sama lên cấp tối đa đã là tốt rồi. Mặc dù tôi đã hơi mong chờ việc gì đó tương tự như tiến hóa thành người thống trị tri thức hay gì đó. Nhưng chẳng có gì, tôi đã nghĩ nếu là giám định, Sama thì sẽ có, nhưng thực sự là không có gì cả. Thật là sốc. Thật sao? Không có gì cả. Em mở thanh gì mà nghe giống tiếng tivi bị dè thế này? Yêu cầu. Thiếu thẩm quyền của admin cao cấp. Gì thế? Yêu cầu. Từ chối. Hình như hơi nguy hiểm một tí. Tôi không biết nguy hiểm chỗ nào. Nhưng tôi thấy nguy hiểm. Tinh, người tôi tự động giật nhẹ khi nghe tiếng. Tinh, admin cao cấp D đã chấp nhận yêu cầu skill tri thức đang được khởi tạo hoàn thành điều kiện đã đủ. Học được skill tri thức giám định LV10 đã nhập chung với tri thức kiểm định LV10 đã nhập chung với tri thức độ thông. Thảo đã đủ, skill cấm kỵ LV7 đã trở thành cấm kỵ LV8 điều kiện đã đủ. Nhận được danh hiệu tri thức chủ nhờ tác dụng của danh hiệu tri thức chủ. Học được skill cực hạn ma pháp thánh pháp tăng tốc hồi MP LV4 đã nhập chung với cực hạn ma pháp giảm MP sử dụng LV4 đã nhập chung với cực hạn ma pháp ma lực LV9 đã nhập chung với thánh pháp bảo vệ LV4 đã nhập chung với thánh pháp hà. Lạ thật đó. Lạ ở nhiều chỗ lắm cơ. Cái gì mới xảy ra vậy? Sao tự nhiên lại thế này? Tôi nên làm gì đây? Bình tĩnh trước đã. Điều khiển cơ thể. Đầu tiên hãy hít thật sâu vào. Hít. Được rồi. Hãy từ từ nghĩ lại nào. Đầu tiên là lúc bắt đầu nghe cái âm thanh kia. Đó là gì? Tôi không biết. Mặc dù bình thường nếu không biết thì tôi sẽ bỏ qua một bên. Nhưng lần này không được. Bởi vì lần này rõ ràng là trường hợp cực kỳ bất thường. Đúng là bất thường. Dù rằng trước giờ tôi đã học rất nhiều skill với ý nghĩ trong đầu rằng đây đơn giản là một thế giới như vậy. Nhưng skill không tồn tại ở Nhật. Nếu có skill ở Nhật cái đó mới là bất thường. Vì đó là chuyện hiển nhiên và đây đơn giản là một thế giới như thế. Tôi có nên cứ vậy mà chấp nhận mọi thứ không? Trước đây thì được, bây giờ thì khác rồi. Tôi chắc chắn tôi đã nghe được giọng nói trên trời cao nói như thế này. Admin cấp cao D đã chấp nhận yêu cầu skill tri thức đang được khởi tạo kết thúc thế giới này. Giống như là, có ai đó đang theo dõi tôi và người đó đã tạo ra một skill để đáp lại lời than phiền của tôi. Nếu thực sự là vậy thì người đã làm chuyện đó hẳn là người được gọi là admin D, và nếu theo như danh hiệu cao cấp mà nói thì hẳn tồn tại được gọi là admin không chỉ có mỗi D, vậy các admin quản lý cái gì? Quá đơn giản, đó là skill. Nếu như mọi chuyện như tôi nghĩ thì đó là câu trả lời chính xác duy nhất. Nói ngắn gọn là, skill ở thế giới này được những tồn tại gọi là admin ban cho. Để làm gì? Bằng cách nào? Tôi không biết mấy chuyện đó. Hoặc dù tôi không biết, nhưng tôi biết một điều. Có cái gì đó kỳ lạ với thế giới này. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc sau lưng tôi. Khác với lần gặp mẹ hay là rồng đất. Đây hoàn toàn là một loại cảm giác sợ hãi ăn mòn dần từ bên trong tôi. Các admin, họ có đang cười nhạo khi nhìn thấy bóng dáng sợ hãi của tôi hiện tại không? Đáng sợ, những skill mà tôi đã dựa vào để sống từ trước giờ đột nhiên trở thành một thứ khó hiểu. Tôi nên làm gì từ đây trở đi? Tôi nên làm gì đây? Cách chương.